Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 10 kính thiên địa, góc truyện audio.com. Người mặc áo bào màu vàng đó không để ý đến tên họ Trương mà bước nhanh về phía trước mặt Vô Đồng, cúi người hành lễ nói, không biết thượng tiên đại giá quang lâm, tiểu tiên đang ở địa phủ kiểm tra các nơi nên không thể nghênh đón từ xa, kính xin thượng tiên không trách tội. Vô Đồng chỉ là gật đầu nhẹ một cái, còn tên họ Trương thì càng sợ hãi, hắn không nghĩ tới bản thân đã đánh giá cao người này nhưng vẫn còn đem người ta gọi nhỏ lại, không biết Diêm Vương có mang thù hắn hay không. Càng làm hắn lo lắng hơn là đứa trẻ này không ngờ còn là một thượng tiên. Ngay cả Diêm Vương cũng đối với hắn hành lễ, nếu mà nó thật sự báo thù mình thì. Nghĩ tới đây, tên họ Trương sắc mặt trở nên tái nhợt. Vô Đồng cùng với Diêm Vương sau khi khách sáo một phen liền đối với Diêm Vương nói ra lý do mình đến đây. Ta là dẫn hắn đến đây đấy, thuận tiện ta cũng có một yêu cầu có chút quá đáng. Diêm Vương còn tưởng rằng Vô Đồng là muốn bảo hộ người này nên trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó đối với tên họ Trương cũng khách khí hơn, mỉm cười nói. Nếu ngài đã nói như vậy không bằng trước tiên để cho vị này đi tới trước gương thiên địa để chúng ta quyết định. Trước kia, những chuyện như thế này cũng xảy ra không ít lần, có thật nhiều thần tiên cũng đối với hắn yêu cầu trợ giúp hậu nhân của bọn hắn. Diêm Vương cũng không đắc tội được với những người đó nên đều đáp ứng, kính thiên địa chẳng qua là một cái sân khấu để các linh hồn đi ngang qua. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có một ý nghĩ muốn nhìn xem vị thượng tiên này thuộc đẳng cấp nào mà có thể gây cho hắn áp lực lớn như vậy. Chỉ một lát, bọn người đã đi đến trước một cái gương cực lớn, cái gương này cao khoảng 10 trượng, dài hơn 100 trượng. Có không ít linh hồn đang bị tiểu quỷ dắt đi qua phía trước mặt kính, trong gương đều chiếu ra bóng dáng của các linh hồn đó, chỉ có điều là màu sắc không giống nhau, có nhiều màu trắng, có nhiều màu đen mà cũng có nhiều linh hồn không có màu. Diêm Vương giải thích nói. Thiên địa kính này là có thể chiếu ra cuộc đời của mỗi người, làm càng nhiều việc thiện, việc tốt thì màu trắng càng đậm. Ngược lại, làm càng nhiều việc xấu, việc ác thì màu đen càng nhiều. Mà những linh hồn mà không có màu thì là người không thiện không ác. Hắn đứng bên cạnh giải thích nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi bởi vì Vô Đồng đứng trước kính nhưng rõ ràng một chút phản chiếu trong kính cũng không có. Hắn nhớ rõ, lần trước có một vị tổ phù kim tiên đến phủ của hắn đi dạo, hắn liền thử kính thiên địa này. Vị tiên kia bóng dáng mặc dù rất nhạt nhưng có thể nhìn được, mà bị thượng tiên trước mắt này rõ ràng một chút bóng dáng cũng không có, điều này nói rõ là người trước mặt này so với vị tư phủ kim tiên kia còn mạnh hơn, không lẽ hắn là một vị thánh nhân? Diêm Vương trong lòng sợ hãi, bên ngoài thì càng nói chuyện cẩn thận hơn. Thượng tiên, vị tiên sinh này khi còn sống làm không ít việc ác, nếu mà ta bỏ qua tất cả các tội này sợ là... Vô Đồng nhìn vào kính, đúng vậy, bóng dáng của tên họ Trương đen đậm như mực, đen hơn nhiều so với những linh hồn mấy người vừa mới đi qua, lập tức cười nói. Như vậy không phải tốt hay sao? Người này là loại người tội ác tày trời, Diêm Vương liền đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Diêm Vương lại tưởng là Vô Đồng nói mát nên sắc mặt có chút khó coi nói. Việc này, góc truyện audio.com. Thượng tiên, hắn xác thực là làm quá nhiều việc ác, nếu bây giờ ta tha tội cho hắn chỉ sợ tiểu tiên không chịu nổi trách nhiệm này. Vô Đồng điều chỉnh lại sắc mặt của mình nói, ai bảo ngươi phải tha tội cho hắn, người này ỷ vào trong tay có chút quyền lực bắt nạt cô nhi quả mẫu như ta. Lần này ta mang hắn đến chính là muốn Diêm Vương đưa hắn xuống 18 tầng địa ngục không được siêu sinh. Nghe Vô Đồng nói như vậy, Diêm Vương chẳng những không mừng, ngược lại càng là toát ra mồ hôi lạnh, nếu như là bảo hắn giảm nhẹ xử phạt thì hắn còn có thể làm được, nhưng để hắn xử phạt nặng thêm cho một người thì hắn quả thật không dám, cúi đầu nói. Cái này, chỉ sợ không được, người này tội không đáng như vậy, tiểu tiên cũng không dám làm như vậy. Cách chương.